One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 929, Korose điện báo. Ngô A, cái này nhưng thật thú vị rồi. Trôi nổi trên bầu trời cái kia một chiếc thuyền lớn bong thuyền. Ino đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Chuyện gì xảy ra sao? Bartomet tùy ý hỏi. Hắn biết ra hỏa này là cái không có thuốc chữa việc vui người. Có thể làm cho hắn mở miệng nói thú vị. Như vậy chỉ sợ hiện tại phía dưới thật xảy ra chuyện gì những người khác cũng không biết biến hóa. A ha ha ha ha. Kenbunsoku Haki nhận đến sóng điện tăng phúc. Có thể tùy ý lắng nghe cực kỳ xa xôi khoảng cách hết thảy thanh âm Ino khoan thai mà cười cười. Đường, lão đầu tử kia gọi là Redfield đúng không? Tựa như là làm ra cái gì khá là ghê gớm sự tình a. Khó lường sự tình. Yamato khẽ nhíu mày. Nghi hoặc hỏi. Ngươi chỉ là cái gì? Ha ha ha ha. Ino khóe miệng tiếu dung càng phát sán lạn. Hắn chỉ là thấp giọng cười quái dị. Phía dưới trên chiến trường. Tên hải quân binh sĩ đứng tại nồng đậm hắc khí bên ngoài. Trên mặt mắt trần có thể thấy treo thần sắc kinh khủng. Trong hắc khí một mực truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Hắn biết hai vị đại tướng ở trong hắc khí cùng người khác vật lộn. Cũng không ít hải quân binh sĩ anh dũng vọt vào. Nhưng là trong bọn họ lại không có bất kỳ cái gì một người có thể sống đi ra. Trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Theo trong hắc khí chiến đấu tiếng vang càng phát suy yếu. Duy ở bên ngoài hải quân các binh sĩ càng thêm khẩn trương lên. Thẳng đến, hơi gió thổi phất phơ bao phủ. Vùng này hắc khí như là bình minh đến hắc ám đồng dạng cấp tốc biến mất. Sau đó hắc khí biến mất về sau chỗ lộ ra cảnh tượng. Để chung quanh tất cả đám hải quân đều trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ha ha ha ha, con này đã chứng minh một sự kiện. Già yếu, đích thật là trên đại dương bao la tất cả anh hùng hào kiệt nhóm địch nhân lớn nhất. Toàn thân, mọc ra màu tím lông tơ. Gương mặt cái mũi trở lên bộ phận đồng dạng biến thành màu tím. Tựa như là mang lên trên cái gì kỳ quái vẻ mặt hí kịch bên trong kỵ sĩ đồng dạng. Redfield ha ha cười lớn. Hai cánh tay của hắn so sử dụng năng lực trước đó trở nên lớn rất nhiều. Thủ đoạn tới tay khuỷu tay bộ vị còn mọc ra một đôi nho nhỏ bước che đậy. Bất quá để đám hải quân khiếp sợ cũng không phải là Red tướng mạo. Mà là hai người bọn họ trên tay dẫn theo hai người. Mặc dù đều đã trở nên cực độ già yếu đến cơ hồ không nhận ra dáng dấp ban đầu. Nhưng là đám hải quân vẫn là xác định thân phận của hai người này. Không, không thể nào làm sao có thể sẽ có loại sự tình này. Fujitora tiên sinh, Ryokugiyu tiên sinh 4, đám hải quân khó có thể tin thân thể run rẩy thuật dương S. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a như, đám hải quân khó có thể tin là chuyện đương nhiên. Bị Red một tay một cái sách ở trên tay hai người không phải người khác. Chính là hải quân bản bộ ba vị đại tướng thứ hai. Fujitora cùng Ryokugiyu, hai người lúc này đã già yếu đến cực hạn. Thân thể tuổi tác chỉ sợ đã vượt xa trăm tuổi. Thân thể đã héo rút đến gần như một cái 10 tuổi hai tử tình trạng. Sợi râu lông mày một mảnh trắng tinh. Dài đến cơ hồ che mắt cùng miệng đương nhiên cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là hai người lúc này đều đã mất đi hô hấp. Cái này một đùa giỡn a. Cái kia hai nam nhân thế mà cứ như vậy ngã xuống. Trên bầu trời đang cùng Dragon kịch đấu Kizaru khó có thể tin nói, Red gia hỏa này đến cùng thu. Được năng lực như thế nào? Dragon cũng hơi có chút cảm thán nói. Hoàn toàn chính xác xem ra là tương đương không tầm thường a. Borsalino, chính phủ thế giới 800 đến có phát sinh qua tình huống như vậy sao? Kizaru không có trả lời. Cái này đích xác là trước nay chưa có thế giới. Hải quân đại tướng chiến tử. Cái này vốn là đã là chuyện xưa nay chưa từng có. Chớ nói chi là hiện tại chiến tử vẫn là hai cái đại tướng. Trước lúc này ai cũng không ngờ tới. Tình thế sẽ phát triển đến nước này. Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc. Chú ý tới tình huống như vậy về sau. Đang cùng Akainu kịch đấu Kaido cất tiếng cười to. Red lão già này thật đúng là rất có thể làm mà. Lại có thể cướp đoạt người khác tuổi thọ. Thật đúng là đạt được một viên tốt trái cây a. Hắn một bên cười lớn trong tay Lang Nha Bổng nhưng lại không có lưu tình chút nào. Ngoạc két, Akainu cắn răng. Thế cục bây giờ thật đã hỏng bét tới cực điểm. Vốn cho là dù cho già yếu, nhưng là Fujitora cùng Ryokugi Yu y nguyên có thể kìm chân Red tên kia. Nhưng là không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi bên trong. Hai người bọn họ thế mà cứ như vậy mất mạng. Dù cho thiết huyết như Akainu, lúc này cũng không khỏi trong lòng lo lắng sợ hãi. Cục diện bây giờ đến xem, hải quân đã không có chút nào phần thắng. Chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị những này càn rỡ hải tặc nhóm cho triệt để tiêu diệt. Hiện tại phải làm gì? Akainu trong lòng tâm loạn như ma. Sớm đã trải qua đã không có bất kỳ biện pháp. Hải quân chẳng lẽ liền muốn vào hôm nay? Hủy diệt ở cái địa phương này sao? Trên bầu trời, hệ Zouan Bato Bato Nomi hệ Mythical Model Vampire. Yamato cảm thán nói. Lại là một viên cường đại hệ Mythical trái ác quỷ a. Lại có thể hấp thụ người khác thanh xuân. Cái này không phải liền là nói chỉ cần bị hắn đụng phải liền xong đời sao? Red mặc dù có thể cùng truyền thống hấp huyết quỷ đồng dạng, thông qua hút máu phương thức đến cướp đoạt người khác thanh xuân, nhưng là hắn cũng tương tự có thể thông qua đụng vào người khác hành vi liền đạt thành mục đích. Giống nhau, cái này tương đương đáng sợ. Dù sao Red thế nhưng là một cái hàng thật giá thật cao thủ thể thuật. Cái này mang ý nghĩa chỉ cần tại khoảng cách gần vật lộn bên trong, hắn đụng phải địch nhân thân thể liền có thể cướp đoạt người khác thanh xuân, mặc dù khả năng lượng sẽ không quá lớn, nhưng là nếu như liên tục giao thủ, vậy liền rất kinh người. Chỉ cần Haki đủ cường đại, như vậy hắn tự nhiên là đụng chạm không đến thân thể của ngươi. Reinhardt tùy ý nói, hấp huyết quỷ trái cây mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải vô địch. Chỉ ít Haki liền có thể tới đối kháng. Bùn bùn bùn buộc, đột nhiên Reinhardt trong ngực đen đen Musi phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Reinhardt nhíu lông mày, tiện tay xuất ra đen đen Musi. Sau đó kết nối. Reinhardt, ngươi ở nơi nào? À, là Gorosei, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.